Mộ Nam Chi, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài nghi hạt giống, một khi gieo xuống liền sẽ rất nhanh mọc rễ nảy mầm. Khương Hiến nghĩ đến kiếp trước Tiêu Dung Nương cùng Triệu Tỳ cũng là dạng này đột nhiên xuất hiện, càng phát ra cảm thấy Triệu Dực cùng Tiêu Dung Nương là tầng tiểu với nhau, mà Triệu Tỳ là Triệu Dực đăng cơ về sau nghĩ biện pháp bên trên đến ra phả giấy ngọc. Đáng thương nàng chưa từng có hoài nghi tới Tiêu Dung Nương cùng Triệu Tỳ, kiếp trước căn bản không có chú ý tới những sự tình này. Khương Hiến chậm rãi uống trà, ngẫm lại kiếp trước Triệu Dực độc sùng Tiêu Dung Nương, xuất thân của Triệu Tỳ bị giấu đến xít sao, nếu như Triệu Tỳ thật sự là do Tiêu Dung Nương danh bất chính, ngôn bất thuận lặng lẽ sinh ra tình khách ra mặt không chỉ không nghe ngóng không ra cái gì, nói không chừng sẽ còn đánh cỏ động rắn dẫn tới Triệu Dực nghi kỵ, mất mạng. Nàng nhỏ giọng phân phó cho tình khách. Người đem cung nữ từ Ninh Cung, Khôn Ninh Cung cùng Càn Thanh Cung, nữ quan tất cả đều tra lại một lần cho ta, danh tự cùng người nhất định phải đối chiếu cho kỹ, trọng điểm tra những cái kia danh tự còn ở lại chỗ này ba cung, người lại ở địa phương khác người hầu. Nhưng không ở ba cung người này, người một chút cũng không cần nhìn nhiều. Người hiểu ý của ta không? Sự tình đến đây, đã trở nên quỷ dị, tình khách tự nhiên biết lợi hại, liên tục gật đầu, sợ mình sẽ bị diệt khẩu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhỏ giọng lui xuống. Khương Hiến nằm ở trên giường nghĩ đến để ai đi nghe ngóng sự tình của Tiêu Dung Nương. Người này nhất định phải có thể tự do ra vào cấm cung, còn muốn cùng phủ nội vụ, nội cung đại thái giám nhóm giao hảo, có thể bất động thanh sắc xem xét danh sách nhân viên nội cung. Tào Tuyên đương nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng nàng không thể để cho Tào Tuyên đi làm chuyện này. Đợi đến lúc Tào Thái Hậu thất thế, những sự tình này đều có thể trở thành tội danh thăm dò nội tình của Tào Tuyên, vẻn vẹn cái tội danh này, liền có thể để Tào Tuyên mất mạng. Còn ai phù hợp đây? Khương Hiến vắt hết óc đột nhiên nhớ tới một người. Nàng có một biểu huynh, Thừa Ân Bá Phủ Thế Tử Vương Toàn. Tính toán, hắn năm nay mới 18 tuổi, ngày ở cấm vệ quân làm đái đao thị vệ. Hắn cũng thường thường xuất nhập cung đình, chỉ là hắn trầm mặc ít nói, gò bó theo khuôn phép, có Tào Tuyên phía trước nên người chú ý tới hắn không nhiều thôi. Về sau Khương Hiến làm Thái Hậu, liền đưa hắn làm thống lĩnh cấm vệ quân. Khi nàng buông rèm chấp chính 7 năm ở giữa, Vương Toàn dù không có lập công gì, nhưng xưa nay cũng không từng phạm sai lầm. Thời điểm khi nàng làm hoàng hậu, cảm thấy Vương Toàn cũng giống như là trung thực trung hậu thôi, đợi nàng làm thái hậu, bắt đầu điều đình trong triều đại sự về sau, nàng mới phát hiện không phạm sai lầm so với lập công càng khó, huống chi là vị trí thống lĩnh cấm vệ quân này, liên tục 7 năm đều chưa từng sai. Khương Hiến lúc này mới cảm thấy Vương Toàn không thua nhân tài Tào Hiến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng liền cùng Bạch Tố đi Đông Noãn Các. Thái Hoàng Thái Phi vẫn còn chưa qua, Thái Hoàng Thái Hậu đang trang điểm. Khương Hiến giúp đỡ Thái Hoàng Thái Hậu chọn đồ trang sức, hỏi Thừa Ân Bá phu nhân đến. Khi nào biểu cữu mẫu đi, còn bận chút thời gian không có trông thấy, hôm qua còn chuẩn bị tới Vân An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quy củ trong cung, bên ngoài mệnh phụ muốn yết kiến mệnh phụ bên trong, đều muốn sớm bên trên tập từ trưởng quản 6 cung hoàng hậu, mới có thể đi vào cung. Thái Hoàng Thái Hậu thân phận tôn quý, sau Triệu Dực cũng không có lập, vẫn như cũ trưởng quản 6 cung phượng ấn Tào Thái Hậu với những sự tình trên này từ trước đến nay đủ cho Thái Hoàng Thái Hậu mặt mũi, cho nên hôm qua Thừa Ân Bá phu nhân một đưa tập từ Tào Thái Hậu liền chuẩn. Chỉ là Thừa Ân Bá phu nhân tới lui vội vàng, cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói mấy câu liền cáo từ, cái này càng phát ra làm Khương Hiến cảm thấy ngoại tổ mẫu là muốn mượn miệng của Thừa Ân Bá phu nhân đem chuyện đại xá cung nữ cùng nữ quan truyền cho bá phụ nàng Khương Chấn Nguyên. Thái Hoàng Thái Hậu lơ đễnh cười nói, biểu cữu con những ngày này thân thể có chút không tốt, biểu cữu mẫu vội vàng chiếu cố biểu cữu con, ta cũng lo lắng biểu cữu của con, liền cho trở về. Còn nếu nhớ nó ta để nó 2 ngày nữa tiến cung tới thăm con. Bởi vì cảm thấy là đại nhân sự tình, tiểu hài tử tốt nhất đừng tham dự đi. Khương Hiến nghĩ ngợi, trên mặt lại lộ ra mấy phần dáng dấp nũng nịu, nói. Ngoại tổ mẫu, con không phải muốn gặp biểu cữu mẫu, con là muốn gặp A Toàn biểu ca con, tìm huynh ấy có việc. Thái Hoàng Thái Hậu cười ha ha, điểm Khương Hiến cho nàng tuyển thanh ngọc lấp thạch xong thọ mạ vàng cây châm, nói. Tiểu hài tử ra ra, có việc gì mà muốn tìm A Toàn biểu ca? Khương Hiến tiếp nhận cây châm trong tay cung nữ chải đầu, giúp Thái Hoàng Thái Hậu châm bên trên, cắt dọc. Gia Gia cũng đừng hỏi, dù sao con tìm huynh ấy có việc, Gia Gia giúp con tuyên hắn tiến cung nha. Thái Hoàng Thái Hậu xưa nay cưng chiều Khương Hiến, loại chuyện nhỏ nhặt này thế nào sẽ không đáp ứng. Liền để Mạnh Phương Linh đi tuyên Vương Toàn tiến cung, cũng nói. Nếu là đang trực liền cùng hắn đến cấp trên nói một tiếng, để hắn tới. Mạnh Phương Linh cười nhẹ nhàng đi. Chờ qua một canh giờ, Vương Toàn tới. Vương Toàn xuyên lục phẩm thị vệ lục sắc thường phục, dáng người thẳng tắp đi vào. Giữa trưa ánh sáng sáng tỏ chiếu vào hắn mày kiếm mắt khuôn mặt bên trên càng có vẻ trắng nõn tuấn lãng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn xem vui vẻ ngăn không được đáy mắt đầu lông mày thể hiện ra chờ hắn đi xong lễ liền điệt âm thanh phân phó của cung nữ cho Vương Toàn truyền trương ghế bành phóng tới bên cạnh mình. Vương Toàn luôn miệng nói tạ thanh âm cung kính bên trong không mất sự nhiệt tình, nghe cũng làm người ta sinh lòng hào cảm. Khương Hiến không khỏi ở trong lòng thở dài. Bạch Tố tại sao nhìn chúng không phải là Vương Toàn? Vương Toàn dáng dấp nhìn rất đẹp a, mà lại nói tính cách năng lực phẩm hạnh đều không kém so với Tào Tuyên. Khương Hiến và Bạch Tố tiến lên cùng Vương Toàn gặp lễ, liền kéo Vương Toàn đi ngự hoa viên ở Từ Ninh Cung. Vương Toàn thẹn thùng, mặt trắng nõn ngại đến đỏ bừng, không biết làm sao hướng Thái Hoàng Thái Hậu đi qua. Thái Hoàng Thái Hậu cảm tình càng tăng lên, tự ái nói. Biểu muội ngươi nói tìm ngươi có việc ta hỏi là có việc gì, nó không dám nói cho ta. Có sự tình gì, huynh muội các con tự mình nói đi. Nó nếu dám khi dễ con trực quản đến nói cho ta phạt nó chép 100 lần tâm kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Toàn tính tình ôn hòa, bị Thái Hoàng Thái Hậu gọi vào trong cung đến Khương Hiến chơi, luôn luôn im ắng cùng với Khương Hiến phía sau, Khương Hiến nói cái gì hắn liền làm cái đó, coi như Khương Hiến leo cây, hắn cũng chỉ sẽ khẩn trương đứng dưới tàng cây vươn cánh tay ra che chở nàng mà không trách cứ nàng, nếu như nàng đã làm sai chuyện hoặc là gây họa, thì hắn nhất định là gánh họa, bị quở trách. Hắn ấm áp cười tốt tính nói, không có việc gì, không có việc gì, vậy con cùng Bảo Ninh đi ngự hoa viên. Thái Hoàng Thái Hậu cười híp mắt gật đầu, phân phó bọn người đinh hương. Mang lên áo choàng, cẩn thận đừng để Bảo Ninh lạnh. Thời tiết lạnh, không muốn cho nàng uống trà nhài, giống như nàng đi chơi xuân. Khương Hiến sạm mặt lại, nói. Ngoại tổ mẫu, con chỉ cùng A Toàn biểu ca nói hai câu mà thôi, không cần mang theo cung nữ nội thị. Nói, liền kéo Vương Toàn chạy. Vương Toàn hướng phía Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, vội vàng đi theo nàng ra cửa. Bạch Tố bị ném tại đông noãn các mặt đầy kinh ngạc. Đừng để ý tới bọn nó. Thái Hoàng Thái Hậu cười trấn an nàng, nói. Bảo Ninh thà như còn là hài tử không có lớn lên, cũng không biết thời điểm nào mới có thể định tính. Không có định tính còn giật dây nàng lấy giống nuôi trai lơ giống như tìm trượng phu. Bạch Tố nghĩ đến đêm hôm đó Khương Hiến nói với nàng, hoàn toàn không biết nên thế nào cùng Thái Hoàng Thái Hậu đáp lời. Còn tiếp, cách chương.